Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý do bỏ mặc, hắn muốn xem dị yêu này đến cùng làm cái trò quỷ gì. Giết, trong nháy mắt, Trần Lâm công kích liên tiếp ập đến, chốc lát, một linh hồn từ trong hổ phách đao rút ra, chính là hình dáng hắc hổ. Thế nhưng bên trong hình dáng hắc hổ lại có một bóng hình như dị dạng. Có chút thú vị, sau một khắc, linh hồn hắc hổ bị tước đoạt, một lần nữa bị đánh vào hổ phách đao, còn dị yêu thì bị Trần Lâm bóp chặt, trí nhớ khổng lồ cũng thuận thế bị hắn hấp thu, từng đoạn trí nhớ cấp tốc bị hắn hấp thu, sau đó dung nhập vào trí nhớ của hắn. Thì ra là thế, dị yêu, thế mà không phải đến từ thế giới khác, mà lại có thể là một sản phẩm trong hỗn độn, một loại sinh vật, hỗn độn rất lớn, cho dù là thánh nhân cũng không thể vẫy vùng trong hỗn độn. Trong hỗn độn có vô số sinh vật lợi hại, dị yêu là một bộ tộc. Có một ngày, một thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện, đuổi bắt một dị yêu, sau đó ném đến vũ trụ hồng hoang. Thân ảnh này, Trần Lâm sao có thể không đoán ra, trong nháy mắt liền biết thân phận của đối phương. Hồng Quân, nguyên lai cuộc chiến tranh giành trước đây thế mà cũng có bóng dáng Hồng Quân. Khó trách, ban đầu hoàng đế không phải đối thủ của Sivu, bị đánh cho liên tục bại lui, sau này hoàng đế được nhiều người ủng hộ, thánh nhân, thiên đình ủng hộ, ngược lại đánh cho Sivu liên tục bại lui, đột nhiên Sivu có được dị yêu, luyện chế hổ phách đao, tạm thời có thể đại chiến một trận. Chương 949, tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp. Cuộc chiến tranh giành, chính là đại chiến giữa Sivu và hoàng đế, mà nói là hai người đại chiến, không bằng nói là đại chiến giữa nhân tộc và vu tộc. Thập nhị tổ vu của vu tộc ngã xuống. Nhưng Sivu là ai? Tổ vu thứ 13, đồng thời mang theo 81 huynh đệ, thân thú tiếng người, đầu đồng chán sắt, ăn cát đá, tạo lập binh trưởng, đao, kích, nỏ lớn, uy trấn thiên hạ, rõ ràng 81 huynh đệ này chính là vu tộc. Đồng thời thống soái 81 bộ lạc, trước đại chiến vu yêu, vu tộc thường thông hôn với nhân tộc, những người trong các bộ lạc này không khỏi nửa người nửa vu. Do vu tộc thống soái, uy trấn thiên hạ, ban đầu hoàng đế 9 trận chiến 9 bại trước Sivu. Sivu làm sương mù bao phủ 3 ngày 3 đêm, thần gió của hoàng đế là sau tại sao bắt đầu tọa khiêu gợi dưới. Phát minh xe chỉ nam, mới thoát ra khỏi sương mù, hoàng đế trong lúc khốn cảnh được huyền nữ giúp đỡ, làm ra 80 mặt trống da quỳ, quỳ là thần thú trong Đông Hải, hoàng đế dùng da của nó làm trống, dùng cốt của lôi thú làm dùi trống, tiếng vang 500 dặm, dùng uy trấn thiên hạ. Chiến tranh giữa hoàng đế và Sivu kéo dài không ít thời gian. Cuối cùng quyết chiến diễn ra ở Ký Châu Chi Giá. Hoàng đế có thể nói đã dùng hết mọi thủ đoạn để đối phó Sivu. Sivu cũng không hề kém cạnh, hai bên kịch chiến thảm liệt, không ai không dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí thi triển thần thông phép thuật. Hoàng đế kêu gọi ứng long có cánh hút nước, để bao phủ quân đội Sivu. Sivu cũng thỉnh thần gió, vũ sư hỗ trợ, nhất thời mưa gió mãnh liệt, quân đội hoàng đế lần nữa lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nguy cấp, hoàng đế đành phải thỉnh thiên nữ ba xuống ngăn cản mưa gió. Thời tiết đột nhiên quang đãng, quân đội Sivu kinh ngạc vô cùng. Hoàng đế thừa cơ chỉ huy đại quân xông lên giết, giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu như nói, Long Hán sơ kiếp, đại chiến vu yêu, phong thần chi chiến là những đại chiến thay đổi xu hướng hồng hoang. Vậy thì cuộc chiến tranh giành, đại vũ trị thủy, Phật môn đông độ chính là quyết định nhân tộc, vu tộc, yêu tộc một lần nữa trở thành bá chủ tam giới. Nhân tộc là nhân vật chính của thiên mệnh, đại đạo đã định, nhưng có một số người không muốn thấy nhân tộc quật khởi. Nhân tộc có thể là nhân vật chính, nhưng không thể một nhà độc đại. Cuộc chiến tranh giành, nhìn như vu tộc tranh đoạt vị trí nhân vật chính thiên địa, nhưng thực ra là Hồng Quân cho vu tộc một ảo giác, khiến vu tộc cho rằng có khả năng tranh đoạt vị trí nhân vật chính thiên địa. Người thật sự cho rằng vu tộc ngu ngốc đến vậy, không nhìn rõ tình thế sao? Sai, mà lại là sai hoàn toàn. Cũng chính vì Hồng Quân cho Sivu hy vọng, sửa đổi trí nhớ Sivu, khiến Sivu tự nhận mình có thể đánh một trận với hoàng đế. Vì suy yếu lực lượng của nhân tộc, hoàn toàn chính xác, cuối cùng hoàng đế thắng, nhờ sự giúp đỡ của thiên đình, thánh nhân. Có được sự giúp đỡ của Hạn Bạt, Ứng Long, Cửu Thiên Huyền Nữ, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và những người khác, thế nhưng những tiên thần này trong đại chiến lại bình an vô sự. Còn nhân tộc thì tổn thất nặng nề, thương vong vô số, hơn phân nửa đã chết, còn có đại vũ trị thủy, một trận lũ lụt, biết bao nhiêu người chết, từ xưa đến nay chiến tranh, còn có Phật môn đông độ, rất nhiều người sẽ nói, Phật môn đông độ làm sao lại khiến nhân tộc trở nên yếu đi. Người đã nghĩ đến giáo nghĩa của Phật môn chưa? Đương nhiên, điều này không hợp lý cũng là do người hiện tại nhìn nhận. Trong mắt nhiều người, đạo lý cao thâm khó lường, đáng để truy cầu đến cùng, cho đến vũ trụ đại đạo, nhưng khi so sánh với cuộc sống thực tế, kinh nghiệm nhân sinh, cơ sở khoa học, người ta sẽ phát hiện ra những điểm không hợp lý, thậm chí hoàn toàn đe dọa đến nhận thức của bạn, nhìn như đã định sẵn không thể thay đổi, trên thực tế lại là tiêu diệt sự chăm chỉ của nhân tộc, gia tăng tính ý của họ, bày ra một ván cờ tốt, mà coi như hoàng đế được những người này giúp đỡ, cuối cùng cũng bị Si Vưu áp chế, bất đắc dĩ mới có hổ phách đao cắn trả. Sau đó Si Vưu chiến bại, mà hổ phách đao sở dĩ cắn trả cũng là do Hồng Quân khống chế, một ý niệm trong đầu cũng có thể đạt được mục tiêu. Thật sâu tính toán, Trần Lâm không tự chủ hít sâu một hơi, đột nhiên hắn có một cảm giác, mình công khai khiêu khích, công khai khai chiến một khắc này, Hồng Quân chỉ sợ cũng đang tính toán mình. Không sợ, có câu nói là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu thật sự muốn đối phó, tính toán mình, chỉ cần sức chiến đấu của mình đủ mạnh, căn bản không sợ, dung hợp bốn môn trận pháp đã gần như là cực hạn. Bởi vì điều này tương đồng với một phần ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải. Tứ cực đại biểu cho tứ chi, tiếp theo bên trong là ngũ tạng lục phủ, tim, gan, tỳ, khí, thận, sau đó là đỉnh đầu, lập tức 10 môn đại trận đều có chỗ dựa rồi. Ha ha ha, ta vẫn thông minh như vậy. Trần Lâm ném hổ phách đao trong tay về phía Trần Dung và nói. Ngươi không phải nhiều lần tìm kiếm hổ phách đao này sao? Hiện tại thì cầm lấy đi, đa tạ đại nhân. Trần Dung mừng rỡ, lần này mục đích của hắn chính là có được hổ phách đao. Bất quá, Trần Dung nói, đại nhân, hổ phách đao này rất tà môn, là do Si Vưu đại nhân lúc trước dung hợp dị yêu luyện chế. Ta biết, Trần Lâm cắt ngang lời Trần Dung, rồi nói, ta đã chém giết dị yêu. Hổ phách đao này lúc này đã thần phục hắc hổ, mà trên người ngươi lại có khí tức Si Vưu. Nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Quá tốt rồi, đại nhân, đa tạ đại nhân, đây chính là hậu thiên sát lục chí bảo. Đao tối cường, chính là thanh hổ phách đao này, hóa huyết ma đao theo một ý nghĩa nào đó đều kém một chút. Keng, ký chủ tặng cho Trần Dung hậu thiên sát lục chí bảo. Hổ phách đao một thanh, phù hợp bạo kích trả về ban thưởng, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 4.500 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được Phật môn tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp, đây là một môn công pháp. Còn không phải khai thiên phủ, Trần Lâm có chút buồn bực, ta muốn tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp này làm gì? Lúc đầu Trần Lâm lựa chọn nhận lấy, sau lại phát hiện mình có chút coi thường môn tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp này. Vạn pháp bất xâm, còn có thể nện người, đồng thời có thể hóa thành một đầu cự thủ công kích người khác. Cùng cửu long thần hỏa cháo có thể so sánh, mặc dù đối với hắn mà nói có chút vô dụng, nhưng lại không phải không có khả năng tiếp tục tăng lên. Chín đạo quần sáng không được, ta 18 đạo, 28 đạo, 49 đạo. Đại đạo 50, thánh nhân 9 đạo, đi đến thánh nhân 49 đạo, mà đạo chủ là 99 đạo. Đúng, Trần Lâm lấy được là bản đầy đủ, bản hoàn chỉnh của tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp, mà tiếp dẫn chẳng qua là diễn hóa ra cửu hoàn tín ngưỡng tu luyện pháp. Qua cửu hoàn, phương pháp tu luyện liền cần biến hóa, không phải tiếp dẫn không biết tăng thêm quầng sáng, mà là tu vi không đủ, tăng thêm không thể diễn hóa ra những công pháp khác, cho nên mới chỉ có cửu hoàn, mà tín ngưỡng quang hoàn Trần Lâm lấy được lại có biện pháp đột phá cửu hoàn. Một khi đột phá, chẳng khác nào tiến tới tuyệt học đại đạo thánh nhân. Được rồi, không đạt được khai thiên phủ, đạt được tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp cũng tốt. Trần Lâm trong nháy mắt bình thường trở lại, lắc đầu, không để trong lòng, tiếp theo liền tính toán một phen. Tốt, chư vị không định rời đi, vẫn muốn tiếp tục đánh một trận. Nhiệm vụ hoàn thành, Trần Lâm cười hắc hắc, nhìn thoáng qua tiếp dẫn, sau lưng lập tức xuất hiện chín đạo quầng sáng. Đúng, tín ngưỡng lực của hắn, Trần Lâm cũng không ít, bảo kích trả về sau. Chương 950, cùng hậu thổ giao dịch. Ngay khi lấy được tín ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp, Trần Lâm trong nháy mắt bắt được tín ngưỡng lực trên người, liền đánh tới Trần Dung. Đến, vi sư nơi này có chút tín ngưỡng lực, cầm lấy đi tẩy luyện hổ phách đao. Tín ngưỡng lực có khả năng làm phai mờ lực lượng linh hồn. Trong nháy mắt, khi Trần Dung đạt được tín ngưỡng, hệ thống thật sự có phản ứng. Keng, ký chủ tặng cho thuộc hạ Trần Dung đại lượng tín ngưỡng lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 49 triệu lần bạo kích trả về, đạt được lượng lớn tín ngưỡng lực, trọn vẹn đạt được nhiều tín ngưỡng lực như vậy, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra cửu hoàn tín ngưỡng quang hoàn, mà lại còn chưa dùng hết, lúc này mới chỉ dùng không đến 1/3, bất quá đáng tiếc là, Trần Lâm phát hiện, nếu tín ngưỡng lực trước cửu hoàn là 1, thì sau cửu hoàn sẽ là 10, nói cách khác, sau cửu hoàn, tín ngưỡng quang hoàn được rèn đúc ra tốn gấp 10 lần trước cửu hoàn. Thế nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện 9 đạo quầng sáng. Thật sự khiến tiếp dẫn đạo nhân không thể tưởng tượng nổi. Mắt sáng như đuốc, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ rung động nồng đậm. Phải biết tín ngưỡng quang hoàn này là do hắn sáng tạo. Thế nhưng hắn không hề nói cho bất cứ ai, bây giờ lại thấy Trần Lâm đứng ở cùng một đẳng cấp với môn vô thượng thánh nhân pháp môn. Phật môn coi trọng tín ngưỡng, thật ra là lấy được dẫn dắt từ phong thần, từ đó có môn vô thượng huyền công này, huyền công rất mạnh mẽ, vừa công vừa thủ, không đợi tiếp dẫn hoàn toàn phản ứng lại, Trần Lâm lại một lần nữa đè tiếp dẫn xuống đất ma sát một trận. Đạo thứ 10 quầng sáng chậm rãi xuất hiện, vòng 10, lại có thể là vòng 10, không, là 11 vòng, làm sao có thể, tiếp dẫn kỳ thật đã sớm suy tính ra phương pháp tu luyện tín ngưỡng này. Có vô hạn khả năng, thậm chí có khả năng đi càng cao càng xa, nhưng lại tồn tại một vấn đề to lớn, Đó chính là bình cảnh, bất kỳ công pháp nào cũng có bình cảnh, kỳ thật nói đến bình cảnh nhiều khi đều liên quan đến cảnh giới công pháp. Hắn cũng từng nghĩ đến việc dùng những biện pháp khác để phá vỡ bình cảnh này. Nhưng khi đối mặt với bình cảnh lại không dễ dàng phá vỡ như vậy. Đáng tiếc, cũng may bây giờ lại có một cơ hội to lớn bày ra trước mặt. Có nắm chặt lấy hay không? Vậy là chuyện khác, mình trước 9 đạo tín ngưỡng quang hoàn giống như kiến, mà Trần Lâm đã tu luyện ra 11 vòng ánh sáng. Nghĩ đến thôi liền không khỏi nở nụ cười khổ, này có tính không, quyết sách chật vật, lập tức, không khỏi khiến tiếp dẫn lần đầu tiên thấy ghen tị, hâm mộ và hận, dứt khoát chắp tay hành lễ, trong miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật, người khác cho tín ngưỡng không đủ, chính ta tạo tín ngưỡng cho mình thì tốt hơn. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của tiếp dẫn lúc này, nếu biết chắc chắn sẽ cười ha ha. Rất nhanh, các vị thánh nhân đều đi, Trần Lâm dặn dò Trần Dung một phen, lại hướng theo phương hướng hậu thổ rời đi mà đuổi theo. Hậu thổ phảng phất biết Trần Lâm muốn tới, đang ở lục đạo luân hồi chờ đã lâu, hơn nữa còn là chân thân chờ đợi, Trần Lâm rất là ngoài ý muốn, nương nương biết ta muốn tới sao? Hậu thổ gật đầu nói, nếu như ta nói là trực giác của nữ nhân, ngươi tin không? Trần Lâm hơi sững sờ, lập tức cười ha hà, nương nương đã từng đến Lam Tinh, hậu thổ mỉm cười nói, đã từng đến, hơn nữa ta trong lúc vô tình phát hiện sự tồn tại của ngươi. Trần Lâm kinh ngạc nói, không nghĩ tới ta thế mà không thể phát hiện nương nương. Điểm này thật khiến Trần Lâm không tự chủ được trong lòng hơi hồi hộp một chút. Muốn biết mình là thánh nhân, có người nhìn trộm mà mình không phát hiện, rất nhanh hậu thổ giải đáp, ta phát hiện ngươi khi ngươi chưa thành thánh, mà lại chỉ có liếc mắt, ta lập tức rời đi, nói ra thật đúng là trùng hợp. Đúng vậy a, Trần Lâm nói ra, nương nương, ta đến đây có mục đích, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, như thế nào? Có thể, hậu thổ nương nương nói, không biết Vô Cực Thiên Tôn muốn giao dịch gì, chỉ cần thẻ đánh bạc phù hợp, hết thảy dễ nói. Trần Lâm nói, ta muốn biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đô thiên thần sát đại trận còn gọi là thập nhị đô thiên thần ma đại trận, là dùng lực lượng của thập nhị tổ vu thôi động bàn cổ tinh huyết, tụ thiên địa sát khí, có thể ngưng tụ ra chân thân bàn cổ, triệu hoán hỗn độn đô thiên thần lôi khai thiên tích địa, giống như thiên đạo thánh nhân ra tay. Khi thiên địa đại kiếp, sát khí cực mạnh, chính là lúc đô thiên thần sát đại trận cường hãn nhất. Trong trận pháp ẩn chứa vô tận tầng không gian, chuyên khắc chế không gian Nazi, 12 cột trụ thần vĩnh hằng bất diệt, dù như thế nào di chuyển hư không, căn bản không thể thoát khỏi phạm vi 12 cột trụ thần. Cần thập nhị tổ vu liên hợp phát động, hoặc là luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ, chỉ có thập nhị tổ vu toàn bộ tề tự mới có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân, phát huy đô thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất. Thiếu khuyết bất luận một vị tổ vu nào đều không thể phát huy ra lực lượng chân chính của đô thiên thần sát đại trận, mà luyện chế đô thiên thần sát kỳ phát động chỉ có thể ngưng tụ tổ vu chân thân. Uy lực kém xa so với trước. Trận này cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh, tịnh xưng Hồng Hoang tứ đại sát trận. Năm đó Vu Yêu đại chiến, ban đầu Vu tộc liền dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận này, không hề sợ hãi Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu tộc đại thánh Phục Hy, Yêu sư Côn Bằng, còn có Hy Hòa, Thường Hy đám người. Ngươi đừng tưởng rằng Yêu tộc lúc ấy chỉ có Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai tôn chuẩn thánh cũng không ít, mặc dù không có 12 vị, đại sư cũng có 7-8 vị. Phục Hy đại thánh không cần nói, huynh trưởng của nữ hoa, tiên thiên hỗn độn dương khí biến thành, giữa thiên địa có hỗn độn âm dương ngũ hành, âm dương chính là Phục Hy, nữ hoa, ngũ hành đáng kể là Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề, Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Vương Mẫu, có thể thấy địa vị cao, trong đó có thể sinh ra hai vị thánh nhân. Lại nói Yêu sư Côn Bằng này là đại bằng đầu tiên của Hồng Hoang, cùng Khổng Tuyên vận mệnh tương tự, sinh ra liền có khí vận rất lớn, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà trí tuệ lại càng không có đối thủ, bằng không cũng sẽ không trở thành yêu sư của yêu tộc. Yêu sư chính là sư phụ của yêu tộc, cũng tương đương Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đều phải kêu một tiếng lão sư. Nói về thực lực của Côn Bằng, lúc ấy hắn mạnh hơn Đế Tuấn và Thái Nhất một chút, nhưng bởi vì Đế Tuấn có Hà Đồ Lạc Thư, Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Trung, thêm hai người này đều là hóa hình từ mắt của bàn cổ sau khi khai thiên, có Thái Dương tinh khí vận ra thân, điều này mới khiến Côn Bằng tình nguyện thần phục. Côn Bằng rất coi trọng chiến lực của bản thân. Khi Hồng Quân giảng đạo, có một đạo hồng mông tử khí tan biến rơi vào tay Hồng Vân, Côn Bằng lập tức tìm tới cửa, trực tiếp yêu cầu, đồng thời trong khi chiến đấu với Hồng Vân, đã ra tay tàn độc, trực tiếp giết chết Hồng Vân. Tác phong tàn nhẫn này khiến cho dù là Đế Tuấn và Thái Nhất lúc đó cũng phải kiêng dè. Sau đó, trong cuộc chiến Vu Yêu, Côn Bằng thừa dịp Đế Tuấn đại chiến với Vu tộc, đã thừa cơ cướp đi bảo vật Hà Đồ Lạc Thư của Đế Tuấn, khiến cho Đế Tuấn và Thái Nhất cuối cùng chết trận. Mà sau trận đại chiến này, người duy nhất có lợi cũng chỉ có Côn Bằng. Chương 951, rung động hậu thổ. Sau khi Đế Tuấn và Thái Nhất chết, yêu sư Côn Bằng nghiễm nhiên đã là thủ lĩnh mới của yêu tộc. Ai ngờ hắn vậy mà không thừa cơ đoạt quyền, mà là thu phục một nhóm cao thủ yêu tộc bán mạng cho hắn. Trong đó có Lục Áp của yêu tộc, về sau ở Hồng Hoang, Côn Bằng cũng không xuất hiện lần nữa. Cho dù thánh nhân rời khỏi Hồng Hoang, hắn vẫn ẩn núp, điểm này hoàn toàn khác với Khổng Tuyên, mà đạo Hồng Mông tử khí năm đó cũng không biết đi đâu. Có người nói, đạo Hồng Mông tử khí này rất có thể bị Côn Bằng cướp đi. Còn cụ thể là chuyện gì xảy ra, vậy thì không ai biết nữa. Nhưng có một điều, Côn Bằng rất mạnh, hơn nữa trí tuệ hơn người. Lục Áp là ai, thập thái tử của yêu tộc, đều bán mạng cho hắn. Mà nếu xếp hạng cho yêu tộc Tiên Đình, thứ nhất là Thiên Hoàng Đế Tuấn, thứ hai là Đông Hoàng Thái Nhất, thứ ba là yêu sư Côn Bằng. Ngoài hai người này, còn có Hy Hòa và Thường Hy, Thái Âm Chi Chủ, thê tử của Đế Tuấn, sinh ra thập đại kim ô, tu vi cũng là chuẩn thánh, bất quá không nổi danh mà thôi. Tính như vậy, đã là bảy vị chuẩn thánh. Đừng quên còn có nữ hoa nương nương, ngươi cho rằng thiên đình như vậy chỉ dựa vào Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất sao? Hậu Thổ có chút sững sờ trước điều kiện trao đổi của Trần Lâm. Nói, được, ta có thể trao đổi với ngươi, nhưng ta muốn trước khi ngươi giao thủ với Nguyên Thủy Lão Quân thi triển quyền pháp. Có thể, Trần Lâm gật đầu nói, môn quyền pháp này thật ra là diễn hóa từ một môn thiên công. Quyền này gọi Luân Hồi Thiên Công. Hậu Thổ hai mắt sáng lên nói, Luân Hồi Thiên Công, hơn nữa ta thấy được bóng dáng của Chí Tôn quyền pháp. Quyền pháp chí cao của nhân tộc. Trần Lâm nói, nương nương mắt nhìn thật chuẩn, đúng là, môn công pháp này có bóng dáng của Chí Tôn quyền pháp. Nói về Chí Tôn quyền pháp này, Trần Lâm đã sớm loại bỏ, nhưng ở giai đoạn trước, nó đã giúp hắn rất nhiều. Chí Tôn quyền pháp, Vương đạo sát quyền, Hoàng đạo bá quyền, Đế đạo thánh quyền, Thánh đạo tiên quyền, Tiên đạo thần quyền, một chiêu cuối cùng, Lục đạo luân hồi quyền, diễn hóa lục đạo, từ đó lĩnh ngộ quyền pháp trong lục đạo luân hồi. Nói về việc sử dụng lục đạo luân hồi, người sử dụng nhiều nhất là nhân loại. Tuổi thọ của nhân loại chỉ ngắn ngủi vài chục năm, thêm chút thì gần trăm tuổi, lâu dần, cảm ngộ về luân hồi sẽ mạnh hơn những người khác rất nhiều. Sau khi Trần Lâm truyền thụ môn luân hồi thiên công này cho Hậu Thổ, Hậu Thổ không hổ là thân hóa lục đạo, rất nhanh đã cảm ngộ ra môn quyền pháp này, mà môn quyền pháp này của ta cực kỳ cường hãn. Trần Lâm cười khổ, nếu môn quyền pháp này ở trong tay mình, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80% uy lực, nhưng trong tay Hậu Thổ có thể phát huy ra 200% uy lực. Nguyên lai là vậy, ha ha ha, ta đạo xong rồi. Trong nháy mắt, Hậu Thổ thông qua việc không ngừng diễn hóa môn thiên công này, thế mà cảnh giới thánh nhân đã đột phá, đạt đến thánh nhân tầng thứ 7, trước đó Hậu Thổ yếu nhất, hiện tại đã ở cùng cảnh giới với chuẩn đề, nữ hoa, mà sau khi trở về lắng đọng lại một thời gian, nói không chừng sẽ vượt qua chuẩn đề cũng không có vấn đề. Hơn nữa, trên người Hậu Thổ còn có khai thiên phủ là hậu thiên khai thiên chí bảo do thập nhị tổ vu rèn đúc. So với tiên thiên chí bảo thì kém hơn, nhưng lại lợi hại hơn nhiều so với tiên thiên linh bảo cực phẩm thông thường. Thêm vào đó, sinh tử bộ có thể cũng ở trong tay Hậu Thổ, thiên, địa, nhân ba sách, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sinh tử bộ. Sinh tử bộ chính là danh sách quản lý tuổi thọ của chúng sinh trong âm tào địa phủ. Trong truyền thuyết do phán quan phó thuộc bên cạnh Diêm La Vương chấp trưởng, nội dung ghi lại danh sách tất cả người và các sinh vật khác trong nhân thế, bao gồm kỳ hạn tuổi thọ và âm thọ của mỗi người, chủ yếu dùng để khống chế sinh tử. Tất cả thông tin về sinh mệnh từ lúc sinh ra đến khi chết đều nằm trong đó. Đừng xem thường một sinh tử bộ nhỏ bé này, nó có thể tra được lai lịch công tội của tất cả mọi người. Thậm chí có thể tra ngược lại 99 đời, hơn nữa sinh tử bộ này trực tiếp khống chế sinh tử của người. Một khi bị định tử kỳ, dù là Đại La Kim Tiên cũng không thoát khỏi, công năng của nó rất mạnh, phạm vi tác dụng của sinh tử bộ này vô cùng lớn. Không cần gặp mặt, chỉ cần có tên, ngày sinh tháng đẻ là có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa theo vẻ bề ngoài, nguyên nhân cái chết của người có thể là bất cứ tình huống nào, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ đến chủ nhân sinh tử bộ. Đương nhiên, đó chỉ là nghe đồn, sinh tử bộ chân chính có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Làm sao có thể đặt trong tay phán quan, sinh tử bộ trong tay Hậu Thổ mới là thật. Phán quan bên cạnh Diêm Vương gia chỉ cầm bản sao, mặc dù vẫn có công hiệu, nhưng công hiệu đã yếu đi rất nhiều, nó chỉ có hiệu quả đối với phàm nhân, sau khi thành tiên thì không còn tác dụng. Địa phủ này chỉ là một hình thức biểu hiện của lục đạo luân hồi. Muốn vào địa phủ, trước hết phải qua quỷ môn quan, qua quỷ môn quan sẽ đến một con đường gọi Hoàng Tuyền Lộ. Trên đường nở rộ hoa bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá. Hoa lá sinh sinh không gặp, tương niệm tương tích vĩnh viễn mất nhau. Cuối đường có một con sông gọi Vong Xuyên Hà, trên sông có một cây cầu gọi Nại Hà Kiều, qua Nại Hà Kiều có một cái đài đất gọi Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình gọi Mạnh Bà Đình. Có một người phụ nữ tên Mạnh Bà đang chờ ở đó, đưa cho mỗi người đi qua một bát canh Mạnh Bà. Bên cạnh Vong Xuyên Hà có một tảng đá gọi Tam Sinh Thạch. Uống xong canh Mạnh Bà sẽ quên hết tất cả. Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đi qua Nại Hà Kiều, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn nhân gian một lần cuối cùng. Uống chén Vong Xuyên để kết thúc kiếp này, cuối cùng mới là tiến vào lục đạo luân hồi, và nơi đó chính là địa bàn của Hậu Thổ nương nương. Có người nói Mạnh Bà, kỳ thực chính là một phân thân của Hậu Thổ, cụ thể như thế nào thì không ai biết, nhưng trong nháy mắt Hậu Thổ đột phá, Trần Lâm lại cảm nhận được khí tức của Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ đang ở trên người Hậu Thổ. Trần Lâm nói, nương nương, ta muốn cùng người làm vụ giao dịch thứ hai, ta muốn Khai Thiên Phủ của người. Đây mới là mục đích thực sự của Trần Lâm. Trước đó Trần Lâm còn định hỏi Hậu Thổ về tung tích của Khai Thiên Phủ. Xem ra bây giờ không cần. Khai Thiên Phủ đang ở trên người Hậu Thổ. Hậu Thổ nhíu mày nói, Khai Thiên Phủ ta có thể cho ngươi, nhưng cho ngươi rồi, ta không có pháp bảo tốt, nhất định phải là một pháp bảo tốt. Cái này đơn giản, đối với Trần Lâm mà nói, thứ khác không nhiều, chỉ có pháp bảo là nhiều. Hậu Thiên Chí Bảo có mấy món, Hỗn Độn Chung, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên đều ở trong tay hắn. Đương nhiên, những thứ này đều không thể cho, nhưng ngoài những thứ này, còn có một bảo vật có thể cho, đó chính là Hỗn Độn Châu, Tiên Thiên Chí Bảo, có thể trấn áp khí vận, Vu tộc không có vật trấn áp khí vận. Lúc này Trần Lâm lấy ra, nói, ta dùng vật này trao đổi thế nào? Hậu Thổ chấn động tại chỗ, Vô Cực, đây là Hỗn Độn Châu, Tiên Thiên Chí Bảo, ngươi xác định dùng bảo vật này trao đổi? Ngươi phải biết Khai Thiên Phủ của ta chỉ là Hậu Thiên Khai Thiên Chí Bảo, kém xa Hỗn Độn Châu. Đừng nhìn một cái là Hậu Thiên Khai Thiên Chí Bảo, một cái là Tiên Thiên Chí Bảo, nhưng sự chênh lệch rất lớn, hơn vạn lần không chỉ. Một cái chỉ là pháp bảo, một cái còn có thể trấn áp khí vận và các công hiệu đặc thù khác. Chương 952, Giáo Thông Thiên Luyện Trận. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, ta dùng vật này để trao đổi. Được, Hậu Thổ lập tức đáp ứng, lấy Khai Thiên Phủ ra ném tới, nói, Hỗn Độn Châu ta muốn. Nói xong, liền không kịp chờ đợi nhận lấy Hỗn Độn Châu. Vô Cực, Hậu Thổ ta nợ ngươi một nhân tình. Trần Lâm nói, tùy hiện, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể cho ta cả luyện thể thuật của Tổ Vu thì thế nào? Luyện thể thuật của Tổ Vu để làm gì? Đương nhiên là để bạo kích phản hồi, đạt được luyện thể thuật mạnh hơn, dùng luyện thể thuật của Tổ Vu làm dẫn, hy vọng có thể đạt được năng lực dung hợp pháp bảo. Nhưng Trần Lâm biết, chỉ có Khai Thiên Phủ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Chung và Thái Cực Đồ thì còn lâu mới khôi phục được Bàn Cổ Phủ. Còn cần một số thứ khác nữa. Những vật liệu luyện khí này chỉ sợ phải đi tìm trong hỗn độn. Suy nghĩ liền hành động, không thể ngăn cản, sau khi Trần Lâm có được luyện thể thuật của Tổ Vu, liền đi thẳng đến Thiên Ngoại Thiên, gặp được Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên đã chờ đợi từ lâu, hiền đệ thật sự là chiến lực quá lợi hại, một địch bốn, lại có thể dễ dàng ứng phó, đó là còn chưa thi triển những công pháp lợi hại như Chu Tiên Tứ Kiếm, mà vẫn đạt được hiệu quả. Trần Lâm mỉm cười nói, đại ca, hiện tại huynh đã tin ta có thể phạt thiên chưa? Thông Thiên giáo chủ nói, thực lực của hiền đệ ta hiểu rõ, nhưng nếu muốn đối phó lão sư, e rằng vẫn còn kém, lão sư lợi hại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Trần Lâm gật đầu nói, đúng vậy, trong vũ trụ vô tận, thánh nhân ta xếp thứ nhất, nhưng nửa bước đại đạo thánh nhân, ta xếp thứ năm, còn Hồng Quân xếp thứ tư. Điều này, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm thấy mông lung. Trần Lâm giải thích, nếu huynh biết vũ trụ tuân tử, chắc hẳn cũng biết vũ trụ không chỉ có một, có vô vàn vũ trụ, dĩ nhiên bản thân vũ trụ Hồng Hoang xếp trên, nhưng lại bị Hồng Quân đè chế, khiến cho vũ trụ phát triển trì trệ không tiến, cho đến hiện tại đã biết có tất cả 18 vị đại đạo thánh nhân. Nửa bước đại đạo thánh nhân, kỳ thật cũng không có cảnh giới này, nói chính xác hơn, nửa bước đại đạo thánh nhân chính là thánh nhân dùng thân hợp đạo. Bản thân không có cảnh giới đại đạo của thánh nhân, nhưng bởi vì dùng thân hợp đạo, nên có được khả năng vận dụng một phần năng lực của đại đạo thánh nhân, cho nên được gọi là nửa bước đại đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ, ở vũ trụ Hồng Hoang, huynh là thánh nhân thứ hai, còn trong vũ trụ vô tận, huynh xếp thứ sáu, đại ca muốn biết thứ hạng thánh nhân của mình không? Trần Lâm cười nói, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi, ta có thể xếp thứ mấy? Trần Lâm nói, trong vũ trụ của chúng ta, huynh chỉ đứng sau ta, xếp thứ hai, còn trong vũ trụ vô tận, huynh xếp thứ sáu. Thông Thiên giáo chủ rất ngạc nhiên nói, ta có thể xếp thứ sáu? Trần Lâm nói, vũ trụ Hồng Hoang của chúng ta vẫn rất mạnh, thứ sáu ta thấy còn thấp, ít nhất cũng phải xếp ở mấy vị trí đầu. Thật ra đại ca, ta có một ý tưởng về việc nâng cao thực lực cho huynh. Lần này, lập tức khiến Thông Thiên giáo chủ cảm thấy hứng thú, hỏi, cách gì? Muốn biết rằng mình cảm thấy dường như gặp phải một cái bình cảnh. Bình cảnh này giống như một đạo thiên tiệm, không gì phá nổi, bản thân lại có cảm giác trì trệ không tiến, bây giờ Trần Lâm nói vẫn còn khả năng tăng lên, lập tức khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Trần Lâm nói, thật ra rất đơn giản, dung nhập trận pháp vào bản thân, trước đây ta không bằng Hồng Quân, nhưng khi ta dung nhập bốn đạo trận pháp, lúc này đã đuổi kịp hắn, ta chắc chắn khi ta dung nhập lục đạo trận pháp, ta sẽ vượt qua Hồng Quân. Tương tự như vậy, khi 10 đại tuyệt thế trận pháp hoàn toàn dung nhập vào bản thân, sẽ có thể trở thành đại đạo thánh nhân, còn dung nhập 3 đạo trận pháp vào bản thân có thể trở thành thánh nhân. Dĩ nhiên chúng ta đã là thánh nhân, dung nhập trận pháp vào bản thân sẽ càng có thể tăng cao tu vi. Ta biết, ở vũ trụ Hồng Hoang, trình độ trận đạo của đại ca có thể nói là thứ nhất, hơn nữa toàn bộ tiệt giáo có rất nhiều đại trận tiên thiên cực phẩm. 10 đại tuyệt thế đại trận, cái kia chính là thập đại tiên thiên cực phẩm thần ma đại trận mới đúng. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Vạn Tiên đại trận, Chu Tiên đại trận, Thập Tuyệt trận, những trận pháp này mặc dù Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận là do Tam Tiêu nương nương sáng tạo, Thập tuyệt trận là do thập thiên quân sáng tạo, thế nhưng thông thiên giáo chủ cũng am hiểu, mà là bọn họ ít nhiều cũng là đạt được thông thiên giáo chủ chỉ bảo mới sáng lập ra. Nếu thông thiên giáo chủ muốn đem những môn này dung nhập vào bản thân thì đó là một điều cực kỳ đơn giản, so với Trần Lâm cũng không kém chút nào. Ai bảo Trần Lâm có hệ thống gia thân, hệ thống trợ giúp, có thể dễ dàng tìm hiểu hoàn toàn những trận pháp này. Thập tuyệt trận đều bị hắn vứt bỏ. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Hiện tại còn thiếu một môn trận pháp, là lựa chọn Bồ Đề đại trận, hay là Huyết Hà đại trận, hay là Thập tuyệt trận, đến lúc đó lại tính. Điều kiện tiên quyết là đạt được Bồ Đề đại trận cùng Huyết Hà đại trận. Kỳ thực Trần Lâm thiên về Bồ Đề đại trận. Bồ Đề đại trận có một đặc điểm, đó là tăng lên ngộ tính và độ hóa thế nhân. Huyết Hà đại trận này chính là do người được xưng là mạnh nhất dưới thánh nhân Minh Hà lão tổ ở U Minh huyết hải sáng tạo, bàn cổ khai thiên lập địa, huyết dịch hóa thành sông ngòi, có một khối máu đen hóa thành hồng hoang huyết hải, là nơi ưu uế và tà ác nhất hồng hoang, mà Minh Hà lão tổ sinh ra trong đó, luyện thành 480 triệu huyết thần tử, bố trí xuống huyết hải đại trận, thôn phệ thiên địa vạn vật biến thành nguyên thần, vô cùng hung tàn, trận này dựa vào lực lượng U Minh huyết hải, ngay cả thánh nhân cũng không thể phá vỡ, nhưng mà bố trí trận này lại cần U Minh huyết hải. Không có U Minh huyết hải, lại cần 10 vạn 8 ngàn cái huyết hà xe, huyết hà xe là những phụ nữ có thai chưa sinh con. 10 vạn 8 ngàn cái, mà lại mẫu thể thực lực càng mạnh, trận pháp càng mạnh, lực phòng ngự càng mạnh, đây mới là điều khiến Trần Lâm chần chờ. Đương nhiên, Bồ Đề đại trận chính là do một trong hai giáo chủ Tây Phương, Chuẩn Đề đạo nhân sáng tạo, dựa vào Bồ Đề thụ làm trận nhãn, bố trí đại trận, trong trận tự thành một phương thế giới, mục đích chủ yếu là khốn người, trong trận diễn hóa cảnh Phật tổ giảng đạo, trận trận Phật âm vang vẳng bên tai, độ hóa người trong trận, nếu không có đại pháp lực, cuối cùng khó thoát khỏi tay Tây Phương giáo. Mặc kệ, mình bây giờ có 10 môn tiên thiên cực phẩm ma thần đại trận. Thật sự cần phải dung nhập trận pháp vào bản thân thì hãy làm ra lựa chọn sau. Tứ cực dễ dàng nhất, ngũ hành thì khó khăn nhất là đỉnh đầu. Bồ Đề đại trận sao? Lại có thêm một mục tiêu, xem ra phải tìm một cơ hội để cùng Chuẩn Đề làm một giao dịch. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là chỉ điểm thông thiên giáo chủ làm thế nào để dung nhập trận pháp vào bản thân. Đối với thông thiên giáo chủ, đơn giản và dễ dàng dung nhập vào bản thân nhất không thể nghi ngờ chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Bàn về sự hiểu biết đối với Chu Tiên Tứ Kiếm, thông thiên giáo chủ dám nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Năm đó chủ nhân đời thứ nhất của Chu Tiên Tứ Kiếm, La Hầu, cũng kém xa, Trần Lâm cũng có Chu Tiên Tứ Kiếm, thế nhưng nói tóm lại vẫn là kém một đoạn. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đủ để Chu Tiên Tứ Kiếm dung nhập vào bản thân. Có Trần Lâm chỉ bảo, thông thiên giáo chủ dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, dự định thử nghiệm đem Chu Tiên Kiếm trận dung nhập vào bản thân. Cùng Trần Lâm lựa chọn giống nhau, đó là tay trái của mình. Chương 953, cái thứ hai vạn tiên đại trận. Quả nhiên, không đến 3 ngày, thông thiên giáo chủ đã tùy tiện đem Chu Tiên Kiếm trận dung nhập vào bản thân. Tay trái chủ về giết chóc, tay phải thì hiển nhiên chính là vạn tiên đại trận, vì đã nắm Chu Tiên Kiếm trận dung nhập vào bản thân. Tiếp theo tự nhiên sẽ lựa chọn vạn tiên đại trận. Vạn tiên đại trận thực ra là đại trận đơn giản nhất. Toàn bộ đại trận chỉ có một đặc hiệu, đó chính là dung hợp quy nhất, nắm tất cả mọi người lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Thông thiên giáo chủ cũng chỉ sử dụng một lần vào thời điểm phong thần chi chiến. Vạn tiên đại trận là do thông thiên giáo chủ phát minh. Sau khi Chu Tiên Kiếm trận bị Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân và chúng tiên phá hủy, tập hợp hết thảy môn đồ đệ tử tiệt giáo mà tạo thành. Vì đối phó với Ngọc Hư đệ tử và những người khác mà bày xuống một siêu cấp đại trận. Thông thiên giáo chủ tiệt giáo có danh xưng vạn tiên triều bái. Giáo đồ rất đông, để kết hợp tất cả lực lượng của tiệt giáo. Sau khi nghiên cứu Chu Tiên trận đồ, thông thiên giáo chủ đã sáng lập một trận pháp mới, gọi là vạn tiên đại trận. Tuy là hư chỉ, nhưng cũng nói lên số người trong đó rất đông, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn không địch lại xiển giáo mà bị thua. Đồng thời cũng vì thế mà kinh động đến Hồng Quân lão tổ. Vạn tiên trận dùng thông thiên giáo chủ làm trận nhãn, dùng pháp lực của giáo đồ tiệt giáo làm động lực, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nhưng là do thông thiên giáo chủ lần đầu sử dụng, phối hợp không thật tốt, lại thêm những yếu tố như sự xúi dục của đám người xiển giáo. Cùng với pháp thuật cao thâm của Tứ Thánh Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân và rất nhiều môn đồ xiển giáo, dẫn đến cuối cùng thất bại. Việc thông thiên giáo chủ thi triển vạn tiên đại trận sau khi đã thi triển Chu Tiên Tứ Kiếm cũng có thể thấy được một điều, đó là trong lòng thông thiên giáo chủ, vạn tiên đại trận còn lợi hại hơn cả Chu Tiên Kiếm trận. Chính vì vậy, địa vị của vạn tiên đại trận cũng cao hơn. Chu Tiên Kiếm trận, Trần Lâm đã dung nhập vào bản thân rồi thì thôi, vạn tiên đại trận này có thể là trận pháp tiếp theo mà hắn cần dung nhập vào cơ thể. Không khỏi khiến hắn lưu ý, hắn cũng muốn xem, rốt cuộc làm thế nào để dung hợp đại trận này vào cơ thể mình. Vạn tiên đại trận, Trần Lâm dự định sẽ dung nhập vào trái tim mình, năm đó trong trận chiến phong thần, vạn tiên trận bị ép, đối với tiệt giáo mà nói, đó là sự bại vong triệt để. Sau trận đại bại này, vạn tiên triều bái tiệt giáo chỉ còn lại 200-300 tán tiên. Nhìn mà thấy đáng thương. Đương nhiên, các môn nhân tiệt giáo khác cũng không phải đều chết hết. Trong đó có 3.000 hồng trần khách đã bị Chuẩn Đề đạo nhân bắt đi đưa đến Tây Phương giáo quy y. Số còn lại, ngoại trừ những người sau khi chết lên phong thần bảng thì đều hóa thành tro tàn. Quả thật là đáng thương, biết bao tu tiên giả mộng tan vì vạn tiên trận. Chính vì trận đại bại này, có thể nói là đã tạo thành hậu quả to lớn. Nếu truy cứu nguyên nhân tiệt giáo bị hủy diệt, người đứng mũi chịu sào chính là giáo chủ tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nắm trong tay quyền sinh tử của tiệt giáo. Các đệ tử môn đồ tiệt giáo đều chịu sự khống chế của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ muốn chiến, bọn họ sẽ chiến, Thông Thiên giáo chủ muốn tránh, bọn họ sẽ tránh, Thông Thiên giáo chủ đưa ra quyết sách như thế nào, môn nhân tiệt giáo sẽ chấp hành như vậy, các cấp bậc môn nhân tiệt giáo đều gánh vác trách nhiệm riêng của mình. Thông Thiên giáo chủ quyết định bố trí vạn tiên trận để quyết chiến với xiển giáo. Vậy nên vạn tiên tiệt giáo tự nhiên tụ họp về vạn tiên trận, cùng xiển giáo quyết một trận tử chiến. Mặc dù cuối cùng Thông Thiên giáo chủ đã bố trí vạn tiên trận và đặt vào đó kỳ vọng cao. Nếu đó là thời kỳ cường thịnh vạn tiên triều bái của tiệt giáo thì không có gì để nói. Nhưng lúc đó vạn tiên trận, thế lực của tiệt giáo đã suy giảm đi nhiều. Thiếu Tam Tiêu Nương Nương Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, thiếu Thập Thiên Quân Thập Tuyệt Trận, còn có Triệu Công Minh, La Tiên, Lã Nhạc và các tiên nhân khác. Cho dù là vạn tiên trận được bố trí lúc đó, cũng so ra kém Chu Tiên Trận. Nói cách khác, trên thực tế, uy lực của Chu Tiên Trận lúc đó mạnh hơn vạn tiên trận rất nhiều. Chu Tiên Trận còn bị Lão Tử, Nguyên Thủy Tiên Tôn liên hợp tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân phá tan nát. Thì Thông Thiên giáo chủ lấy đâu ra lòng tin có thể lật ngược ván cờ bằng vạn tiên trận. Vạn tiên trận đích thật là đã tập hợp tất cả những đệ tử có thành tựu tu hành tương đối tốt của tiệt giáo, bày mấy trận pháp nối liền nhau mà thôi. Nhưng vạn tiên trận tàn khuyết không đầy đủ lúc đó thì làm sao có thể đối phó được bốn vị thánh nhân, cho nên có thể nói, vạn tiên trận bị phá, Thông Thiên giáo chủ có trách nhiệm rất lớn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân lớn nhất. Đó là từ trước đến nay, mọi người đều tôn thờ một chuẩn tắc, hoa hồng trắng ngó sen xanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy câu này hình như chỉ có đệ tử tiệt giáo nói như vậy. Còn đệ tử xiển giáo thì chưa từng nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa từng nói, thậm chí, trong giọng điệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhiều đều lộ ra sự chán ghét và khinh thường sâu sắc. Đối với tiệt giáo, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, các đệ tử môn đồ tiệt giáo đều không phải là người có căn cơ thâm hậu, đều khó có khả năng đắc đạo thành tiên. Chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt, mộng huyễn bào ảnh, hư ảo một trận, xiển giáo nói, tam giáo một nhà, chỉ là theo nghĩa đồng nghiệp kim đan xá lợi, tam giáo vốn là một nhà, rõ ràng điều này không giống với cách tiệt giáo nói về tam giáo. Thông Thiên giáo chủ và môn nhân tiệt giáo nói về tam giáo chỉ là xiển giáo, tiệt giáo và nho giáo, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn và đệ tử xiển giáo nói về tam giáo chỉ là đạo giáo, Phật giáo và nho giáo, trong đó, đạo giáo có thể là không bao gồm tiệt giáo chỉ có thể coi là bằng môn tà đạo. Không nằm trong chính đạo, chính vì Thông Thiên giáo chủ từ trước đến nay không coi xiển giáo là người ngoài, mà xem như người một nhà nên mới đưa ra quyết sách sai lầm. Hắn cho rằng dù thế nào thì xiển giáo và tiệt giáo đều là đạo môn, là người một nhà, còn Tây Phương giáo là đối thủ, là người ngoài, cho nên dù thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử cũng sẽ không làm sự việc trở nên quá khó coi. Dù sao ba người bọn họ là sư huynh đệ, là do ân sư Hồng Quân đạo nhân truyền đạo pháp, quan hệ của ba người họ mật thiết hơn nhiều so với Tây Phương giáo. Bọn họ dù có tranh đấu thế nào thì cũng chỉ là thịt nát trong nồi nhà mình, sẽ không để cho người ngoài chiếm tiện nghi. Hắn không thể ngờ rằng người ta lại không hề coi hắn là người một nhà, mà coi là kẻ đại địch cần phải trừ khử cho thống khoái. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử thà hợp tác với Tây Phương giáo, cho Tây Phương giáo vô số lợi ích cũng muốn tiêu diệt Thông Thiên giáo chủ và tiệt giáo. Cho nên Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự chuẩn bị tâm lý và mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Trước khi chiến đấu, Thông Thiên giáo chủ cho rằng thua trận cũng không sao, chỉ cần trở về là được. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cổ động ba vị thánh khác. Chỉ cần phá được vạn tiên trận, liền diệt trừ giáo phái này, không cho những kẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng môn tà đạo này có cơ hội sống sót. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không cân nhắc vấn đề rút lui như thế nào sau khi chiến bại. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã chuẩn bị xong biện pháp tiêu diệt môn nhân tiệt giáo ngay sau khi phá trận. Vì vậy, ngay khi vạn tiên trận bị phá, xiển giáo đã lập tức khai triển cuộc đại chiến tiêu diệt giáo phái một cách tàn nhẫn. Còn tiệt giáo thì không chuẩn bị đầy đủ, ngay cả việc rút lui cũng không được chuẩn bị, kết quả là gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu không coi trọng chi tiết thì hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc. Nếu Thông Thiên giáo chủ tính toán chu đáo hơn một chút, thì đã không đến mức để cho người ta tiêu diệt tiệt giáo. Chương 954, tồn tại sơ hở, Thông Thiên giáo chủ cũng muốn sớm ngày hoàn thành phong thần, nhưng thật không muốn tiệt giáo bị diệt. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không chỉ hoàn thành phong thần, mà còn một lần diệt tuyệt tiệt giáo. Đúng là, một công đôi việc, suy nghĩ không thấu đáo sẽ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Bài học tiệt giáo bị diệt quả là khắc sâu, Có thể nói, về sự hiểu biết đối với Vạn Tiên Đại Trận, không ai bằng Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ đã dành 3 ngày để dung nhập Chu Tiên Đại Trận vào bản thân. Vậy thì Vạn Tiên Đại Trận mất 7 ngày, thậm chí còn nhanh hơn cả Trần Lâm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là muốn dung nhập là dung nhập được ngay. Nhất định vẫn phải dựa theo 10 đại động thiên chi pháp trong Nguyên Thủy Chân Giải. Đây là hai hệ thống khác biệt, cho dù có nói cho lão quân, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cách dung nhập trận pháp vào bản thân, thì dù họ là thánh nhân cũng không thể dễ dàng tìm ra được biện pháp. Đối với họ mà nói, đó chẳng khác nào một vực thẳm ngăn cách, thật không dễ dàng để dung nhập như vậy, khác nề như cách núi, thì tương đương với việc cắt đứt toàn bộ vũ trụ, sự ngăn cách của vũ trụ, cũng không dễ dàng gì mà bù đắp được. Thông Thiên Giáo Chủ đã được chỉ bảo, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều, tương tự, tứ cực là dễ nhất, ngũ hành khó hơn nhiều, độ khó gấp trăm lần không chỉ, những điều này cũng không quá khó, mấu chốt nhất là việc xây dựng thập động thiên cuối cùng. 10 đại động thiên, dung nhập thập đại tiên thiên thần ma đại trận. Với sự lý giải về Vạn Tiên Đại Trận, Thông Thiên Giáo Chủ đã rất dễ dàng dung nhập nó vào bản thân. Trần Lâm đã được dẫn dắt, đồng thời Vạn Tiên Đại Trận cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng vẫn không thể thuận lợi dung hợp vào cơ thể, đến khi dung nhập vào ngũ tạng lục phủ thì lại càng khó khăn. Cũng may Trần Lâm không vội, bất quá, hắn rất bất ngờ, trước đây Thông Thiên Giáo Chủ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng vũ trụ Hồng Hoang, thứ 6 trong bảng xếp hạng vô tận vũ trụ, hiện tại lại đứng thứ 5, nghĩa là phía trước có 4 người lợi hại hơn hắn, bao gồm Trần Thiên. Cũng chính là chỉ có 3 người, đương nhiên, Hồng Quân, người đã đạt nửa bước đại đạo thánh nhân cũng phải loại trừ. Lúc này Trần Lâm đem những gì mình biết nói cho Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ vô cùng kinh ngạc, tốt, quá tốt rồi, đa tạ hiền đệ, con đường này xem ra là thật, nếu vậy thì thập đại tiên thiên ma thần đại trận, ta còn tinh thông cả cửu khúc hoàng hà đại trận và thập tuyệt trận. Vừa hay dung nhập vào bản thân, Trần Lâm ngăn lại nói, đại ca, đừng vội, mấy năm nay ta đã thu thập được một số châm pháp, cùng nhau truyền thụ cho đại ca. Đại ca hãy quyết định dung nhập môn châm pháp nào, tứ cực là dễ dung hợp nhất, nhưng lại tồn tại một vấn đề lớn, đó là tốt nhất là dung hợp thứ phù hợp nhất với mình. Thứ có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, cũng tốt, Thông Thiên Giáo Chủ tự biết Trần Lâm nói có lý nên gật đầu đồng ý. Trần Lâm lúc này đã quyết định truyền thụ trận pháp cho Thông Thiên Giáo Chủ. Hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, hà lạc đại trận, ngũ hành đại trận. Khi Trần Lâm đem những trận pháp này truyền thụ cho Thông Thiên, Thông Thiên đều bị choáng váng, quả thực quá tuyệt vời, hiền đệ của mình thật đúng là không đơn giản. Những trận pháp này, hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận là do nữ oa nương nương sáng tạo, thập nhị đô thiên thần sát đại trận là trận pháp của Vu tộc, lưỡng nghi vi trần đại trận là do lão quân sáng tạo, chu thiên tinh đấu đại trận cùng hà lạc đại trận là do thiên đình viễn cổ sáng tạo. Khi thiên hoàng đế tuấn và đông hoàng thái nhất chết, hai môn đại trận này gần như đã mất tích. Ngũ hành đại trận lại càng cần phải gom đủ tiên thiên ngũ phương kỳ mới có thể bố trí, chỉ còn thiếu huyết hà đại trận và bồ đề đại trận nữa thôi. Đương nhiên, coi hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận tương đương với có 9 đại trận, chỉ cần lấy được một trong hai đại trận huyết hà hoặc bồ đề là đủ. Keng, ngay khi Thông Thiên Giáo Chủ đang rất hài lòng với những trận pháp này, hệ thống của Trần Lâm vang lên, tuyệt vời, Trần Lâm tràn đầy mong đợi, không biết có thể đạt được đại trận mình muốn hay không, là bồ đề hay huyết hà. Ký chủ truyền thụ cho đại ca kết nghĩa Thông Thiên Giáo Chủ một trong thập đại tiên thiên ma thần. Đại trận là lưỡng nghi vi trần đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là phần thưởng bạo kích trả về, thu hoạch được trao đổi ngang giá, đạt được bồ đề đại trận, thật sự đã có được bồ đề đại trận, có được bồ đề đại trận tương đương với đã nắm giữ trọn vẹn 10 đại tuyệt thế tiên thiên thần ma. Đại trận, thực ra trước đó, khi có được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Trần Lâm cũng đã nghĩ đến việc bạo kích trả về. Thế nhưng hắn biết, so với việc bạo kích để có lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì không bằng có được đại trận. Này, sau đó bạo kích trả về, có thể nhận được phần thưởng cao hơn, ngàn tỷ lần bạo kích, ít nhất cũng phải là cấp bậc đại đạo thánh nhân, nếu như có thêm một lần bạo kích nữa, biết đâu còn có cơ hội nhận được bạo kích trả về cao hơn. Keng, hệ thống lại một lần nữa vang lên, ký chủ truyền thụ cho đại ca kết nghĩa Thông Thiên Giáo Chủ một trong thập đại tiên thiên ma thần. Đại trận là chu thiên tinh đấu đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là phần thưởng bạo kích trả về, thu hoạch được trao đổi ngang giá, đạt được huyết hà đại trận, được thôi, quả nhiên đã có được huyết hà đại trận, thực ra cái gọi là tiên thiên thần ma đại trận không chỉ có 10 đại mà còn nhiều hơn thế. Ví dụ như hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận cũng thuộc cùng đẳng cấp. Vì sao chỉ chọn 10 đại? Bởi vì chúng không nổi danh, trước đó ai biết đến hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận? Chẳng phải là do nữ oa phong ấn thành viên hoàng thất Khắc Lý Tư ở Lam Tinh để bảo vệ nơi đó mới bố chí trận pháp này sao? Nếu không, ngươi cho rằng ngươi biết à? Bất quá huyết hà đại trận đã bị Trần Lâm loại bỏ. Mặc dù là một trong thập đại tiên thiên ma thần đại trận nhưng điều kiện bày trận lại cần dùng đến huyết hải, ngươi cho rằng ai cũng là Minh Hà lão tổ, đều là tu la của huyết hải hay sao? Keng, ký chủ truyền thụ cho đại ca kết nghĩa thông thiên giáo chủ một trong thập đại tiên thiên ma thần. Đại trận là Hà Lạc đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, phần thưởng là bạo kích trả về 8000 vạn lần, đạt được hỗn độn âm dương lôi đình đại trận. Ta lại, đây là đại trận của hỗn độn ma thần, so với tiên thiên ma thần đại trận còn cao hơn một bậc. Nó nắm giữ diệt thế thần lôi, một khi trận pháp được bố trí sẽ có thể trưởng khống hỗn độn thần lôi. Hà Lạc đại trận có thể bạo kích trả về là do hắn có được Hà Đồ Lạc Thư, từ đó lĩnh hội được môn trận pháp này, cho nên mới có khả năng bạo kích trả về ngàn tỷ lần. Một âm, một dương, sáng tạo và hủy diệt, đây đã là cực hạn của lôi đình, trận pháp này có khả năng đạt đến cấp bậc đại đạo thánh nhân. Keng, ký chủ truyền thụ cho đại ca kết nghĩa thông thiên giáo chủ một trong thập đại tiên thiên ma thần. Đại trận là tiên thiên ngũ hành đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, phần thưởng là bạo kích trả về 9000 vạn lần, đạt được hỗn độn ngũ hành đại trận, đây là một đại trận còn cao hơn tiên thiên ngũ hành đại trận một cấp bậc. Điều này khiến hắn phải thay đổi chiến lược trận pháp trước đó. Nói cách khác, hắn sẽ đổi tiên thiên ngũ hành đại trận thành hỗn độn ngũ hành đại trận dung nhập vào bản thân. Hà Lạc đại trận cũng sẽ đổi thành hỗn độn âm dương lôi đình đại trận dung nhập vào bản thân. Cứ như vậy, hỗn độn âm dương ngũ hành lôi đình sẽ tề tụ. Chương 955, siêu việt hồng quân, tồn tại đã có lý. Câu nói kia không phải chỉ là lời nói suông mà là một chân lý tuyệt đối. Một cái tiên thiên, một cái hỗn độn, Trần Lâm không khỏi nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đây chính là đại trận của Vu tộc. Keng, ký chủ truyền tụ cho đại ca kết nghĩa thông thiên giáo chủ một trong tiên thiên ma thần đại trận. Là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, phần thưởng là bạo kích trả về ngàn tỷ lần, đạt được hỗn độn chí bảo bàn cổ phù. Phụt, thế mà lại bạo kích trả về ra cả bàn cổ phù. Mình đã có đủ hỗn độn chung, thái cực đồ và bàn cổ phiên, còn có khai thiên phủ, cuối cùng, thế mà không dùng đến, như vậy, mình sẽ sử dụng bàn cổ phủ cùng diệt thế cối xay. Có thể nói, mình lại có thêm một con đường để chiến lực vượt qua hồng quân lão đạo. Trần Lâm cười ha hà, lúc này, hắn nói với thông thiên giáo chủ, đại ca, đến đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút về khai thiên kinh. Được, thông thiên giáo chủ không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay. Trần Lâm cũng rất xúc động, hắn chờ đợi chính là thời khắc này. Chỉ cần tu luyện thành công diệt thế kinh đến cảnh giới đỉnh phong, dùng diệt thế đi ngược lại thiên, dùng bàn cổ đối với cối xay, tin chắc chiến lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết bao lâu đã qua. Trần Lâm trong quá trình cùng thông thiên giáo chủ bàn bạc công pháp đã thu được lợi ích không nhỏ. Đầu tiên là diệt thế kinh cuối cùng cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn, bảng hệ thống cũng có biến hóa rất lớn. Ký chủ Trần Lâm, tư chất thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, huyết mạch thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong, sức chiến đấu vô tận vũ trụ thiên đạo thánh nhân thứ nhất, vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ 19. Điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng hiểu, 18 vị đại đạo thánh nhân còn lại đều là nửa bước đại đạo thánh nhân, mà tính ra chẳng phải hiện tại Hồng Quân xếp thứ 23 sao? Chiến lực của mình mạnh hơn hắn, đây mới là điểm quan trọng nhất. Hồng Quân à, Hồng Quân, xem ra chúng ta có trò vui rồi. Trần Lâm trong nháy mắt suy tính dâng lên, mặc cho hắn nước lũ ngập trời, mình vẫn có thể thản nhiên đối phó. Chủ nghiệp thiên đạo thánh nhân cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, chủ nghiệp người đọc sách, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ thiên đạo thánh nhân trận pháp sư, thiên đạo thánh nhân luyện khí sư, thiên đạo thánh nhân phù lục sư, thiên đạo thánh nhân phù văn sư, thiên đạo thánh nhân tiên y, thiên đạo thánh nhân độc y, thiên đạo thánh nhân chế giáp sư, thiên đạo thánh nhân khôi lỗi sư, thiên đạo thánh nhân cấp bậc táng thiên sư, nghề phụ chiến thần, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ chấp pháp giả, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ cơ quan sư, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ người trong Phật môn, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, công pháp khai thiên kinh, đệ thập trọng đại viên mãn, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ tư, công pháp diệt thế kinh, hủy thiên diệt địa, hủy diệt vũ trụ, hủy diệt hỗn độn. Chỉ có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là hủy thiên diệt địa, tầng thứ hai là hủy diệt vũ trụ, tầng thứ ba là hủy diệt hỗn độn. Theo lý thuyết hẳn là còn có tầng thứ tư, không nên quên phía trên hỗn độn còn có Hồng Mông. Công pháp Hồng Loan Thiên Kinh, tầng thứ 11 cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực. Công pháp Bất Tử Thiên Kinh, tầng thứ 11 cảnh giới, diễn sinh đặc tính bất tử. Công pháp Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính hắc động thôn phệ. Vạn Ảnh Thiên Kinh, thứ 100 tầng, Tổ Long Thiên Kinh, tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hóa long, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm, Tù Tiên Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên Công, Trận Pháp, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Hà Lạc Đại Trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Phương Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Hai Vị Hạt Bụi Nhỏ Đại Trận, Huyết Hà Đại Trận, Bồ Đề Đại Trận, Hỗn Độn Âm Dương Lôi Đình Đại Trận, Hỗn Độn Ngũ Hành Đại Trận, Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, Thập Nhị Đô Tiên Thần Sát Đại Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Bàn Cổ Phủ, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Hỗn Độn Trung, Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Ngộ Đạo Bồ Đoàn, Khai Thiên Phủ, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ, bất quá bây giờ pháp bảo thần thông vô số, thứ thật sự có dùng lại không có mấy cái, tiện tay một kích, hủy thiên diệt địa, hiện tại cuối cùng cũng có lực lượng để chiến một trận với Hồng Quân. Bất quá, Trần Lâm vẫn không có ý định đi tìm Hồng Quân, mặc dù hiện tại mình mạnh hơn hắn, nhưng cũng có hạn, dù sao mình trung quy vẫn chỉ là thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong, chứ không phải là nửa bước đại đạo thánh nhân, mà nửa bước đại đạo thánh nhân cũng chỉ là để phân chia cảnh giới cho những người dùng thân hợp đạo. Cảnh giới này căn bản không có thật, sự tồn tại của Diệt Thế Kinh, Khai Thiên Kinh, Bàn Cổ Phủ và Diệt Thế Cối Xay đã giúp hắn tăng cường chiến lực một cách đáng kể. Bất quá không sao, chờ đến khi mình dung nhập 10 môn Tuyệt Thế Tiên Thiên Thần Ma đại trận vào bản thân rồi, đi đối phó Hồng Quân cũng không muộn. Thế nhưng ít nhất hiện tại, thực lực của mình đã mạnh hơn hắn rất nhiều, cũng không sợ sự tính toán của hắn. Đương nhiên, việc thực lực của mình đã vượt qua Hồng Quân, cũng cần cho mọi người một chút lòng tin. Trần Lâm cười nói, hiện tại chiến lực của ta đã mạnh hơn Hồng Quân một chút. Lời vừa nói ra, quả nhiên khiến Thông Thiên giáo chủ rung động. Phải biết, trong mắt hắn, Hồng Quân lão tổ chính là một tồn tại vô địch, mà hiện tại, có người nói với ngươi, hắn có thể dễ dàng trấn áp Hồng Quân lão tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một cảm giác gì? Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi nói, hiền đệ, nếu như ngươi thật sự có thể đánh thắng Hồng Quân đạo nhân, không ngại đánh với hắn một trận, là vì phạt thiên, ngươi nói đúng, vũ trụ này đúng là bị Hồng Quân áp chế, chúng ta không có chút danh tiếng nào, kẻ nào cản đường ta, giết không tha. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn tràn đầy chiến ý, Hồng Quân lão tổ sao? Hắn đã làm khổ chúng ta quá lâu rồi, trước đây không thể làm gì, hiện tại cũng không làm gì được, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, vì có Trần Lâm ở đây, tất cả đều có thể, nếu có thể, vậy thì biến khả năng này thành sự thật đi. Trần Lâm gật gật đầu nói, bất quá hành động phạt thiên của ta không phải bây giờ, đợi đến khi ta triệt để dung nhập thập đại tiên thiên ma thần đại trận vào bản thân rồi thì sẽ đi. Phạt thiên, như vậy cũng tốt. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên hiểu ý của Trần Lâm, phải làm cho mọi việc không có sơ hở. Hồng Quân cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Chương 956, Dương Mi Đại Tiên, ai biết hắn còn có chuẩn bị gì ở sau lưng không? Đương nhiên, sự chuẩn bị này không chỉ là chiến lực của hắn, mà còn là trợ giúp. Dương Mi Đại Tiên, đây là người có khả năng nhất trở thành trợ giúp của Hồng Quân. Ngay khi Trần Lâm đang suy tính về sự giúp đỡ của Hồng Quân thì Hồng Quân lúc này đã đi vào trong hỗn độn, tại một tòa tiểu viện, nơi ở trong hỗn độn, xung quanh vô số dòng chảy hỗn loạn. Trừ phi là thánh nhân, còn không thì, chỉ cần tiến vào nơi này, lập tức sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Cho dù là thánh nhân, muốn tiến vào bên trong cũng phải chật vật vô cùng, huống hồ là những người khác. Dương Mi Đại Tiên là một trong những hỗn độn ma thần. Không Tâm Dương Liễu, cũng là một trong số ít hỗn độn ma thần còn sống sót sau khi bàn cổ khai thiên lập địa. Từng cùng Hồng Quân và những người khác chém giết La Hầu. Tính toán qua thời Không Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ và các hỗn độn ma thần khác, về sau bị Hồng Quân tính kế. Rời khỏi vũ trụ hồng hoang, một mực sống ở trong hỗn độn, lần này lại tìm đến Dương Mi Đại Tiên. Ngay khi Hồng Quân lão tổ tiến vào hỗn độn, đến gần tiểu viện của hắn đã cảm nhận được, mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân, ngươi còn dám đến gặp ta sao? Đã từng, khi Hồng Quân giảng đạo ở Tử Tiêu Cung, từng nói, trước có Hồng Quân sau có thiên, nói cách khác, hắn đã tồn tại trước cả thiên địa. Kỳ thực điều này cũng đúng, bởi vì hắn là hỗn độn ma thần, bản thể của Hồng Quân là một con giun, đã có trước cả bàn cổ. Lúc bàn cổ khai thiên, hắn mới sinh ra không lâu, may mắn sống sót, sau khi bàn cổ mở trời, Hồng Quân vốn tưởng rằng mình là sinh vật duy nhất trên đời. Không ngờ lại có một vị còn lợi hại hơn hắn, là một cây Không Tâm Dương Liễu, hiệu là Dương Mi Đại Tiên, nghe nói lông mày của hắn dài như cành dương liễu. Có một lần, Hồng Quân và Dương Mi Đại Tiên giao đấu, Hồng Quân đã dùng hết tất cả pháp bảo, nhưng đều bị Dương Mi Đại Tiên thu đi, bởi vì bản thân ông ta là một cây không tâm, không dùng bao nhiêu pháp bảo, tất cả đều xung công. Về sau Hồng Quân thất bại, Dương Mi Đại Tiên trả lại toàn bộ bảo vật, lúc này Hồng Quân mới biết thế giới hỗn độn thật rộng lớn. Biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, dù sao cả hai đều là những sinh vật hỗn độn may mắn sống sót sau khi bàn cổ mở trời sau. Mặc dù cuối cùng Hồng Quân tinh thông tính toán và giành được thành công sau cùng. Thế nhưng trong thâm tâm, ông ta vẫn hết sức kiêng kỵ Dương Mi Đại Tiên. Vô tận năm tháng trôi qua, Từ trước khi Long Hán sơ kiếp bắt đầu, hai người cũng chưa từng gặp lại, lúc này lại đột ngột gặp lại, hơn nữa lại là Hồng Quân chủ động tìm đến, cũng khó trách Dương Mi Đại Tiên sẽ có câu hỏi như vậy. Đồng thời tràn đầy nghi hoặc, đối mặt với câu hỏi bất thiện của Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân lão tổ không hề tức giận, ngược lại còn cười tủm tỉm nói, ta chẳng phải là thấy chúng ta năm xưa cũng là huynh đệ. Đã lâu không gặp, nên cố ý đến thăm ngươi sao? Đừng, ta cùng ngươi cũng không phải huynh đệ. Dương Mi Đại Tiên tựa như bị người đạp phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, nói, ta cũng không dám cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi là ai? Ta rất rõ, năm đó đánh giết La Hầu, tính toán thời không lão tổ, càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ đám người, ngươi khiến người ta thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả ta cũng bị ngươi tính toán. Đối với Hồng Quân lão tổ, hiện tại tôn chỉ của Dương Mi Đại Tiên là càng xa càng tốt. Người này tính toán quá đáng, luận tu vi, nơi này là hỗn độn, dùng thân hợp đạo, đó là ở vũ trụ hồng hoang, khoảng cách vũ trụ hồng hoang quá xa, liền không tiếp được lực lượng đại đạo, nói cách khác lúc này Hồng Quân lão tổ chỉ là thánh nhân 9 tầng đỉnh phong tu vi. Ta còn thật không sợ hắn, năm đó năm đại hỗn độn chí bảo, bàn cổ phủ, hỗn độn châu, 36 phẩm hỗn độn thanh liên, diệt thế cối xay, tạo hóa ngọc điệp hiện tại đều không có. Thế nhưng cũng may Dương Mi Đại Tiên đã luyện chế ra một kiện hỗn độn linh bảo. Dùng chính bản thể luyện chế mà thành, trưởng thiên bình, một giọt có khả năng tạo hóa vạn vật, đồng dạng, một giọt có khả năng khởi tử hồi sinh, có thể hủy thiên diệt địa, trưởng thiên bình có thể đụng người, cũng có thể chứa người, nhìn như một cái bình sứ, lại không thể phá vỡ, cứng rắn vô cùng, tựa như kim cang trạc, dĩ nhiên lợi hại nhất vẫn là chứa người, có thể hấp thu hỗn độn chi lực, thay nghén ra hỗn độn linh dịch, tạo hóa vạn vật, hơn nữa còn có khả năng thu người. Một khi đem người cho thu vào trưởng thiên bình, không đến 3 giây đồng hồ, là có thể hóa thành linh dịch, đây chính là tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả tiên thiên chí bảo. Đối với sự vô sỉ của Hồng Quân lão tổ, Dương Mi Đại Tiên đã sớm biết, y vẫn lạnh lùng vô cùng, ứng xử thản nhiên, Hồng Quân lão tổ không thèm để ý chút nào, ngược lại ngồi xuống đối diện Dương Mi Đại Tiên, đồng thời lấy ra một gói lá trà, nói, tới nếm thử, đây là ta chuyên môn thay nghén ra hỗn độn ngộ đạo linh trà. Chân bảo hiếm thấy, ta cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Nói xong, liền pha cho Dương Mi Đại Tiên một chén, ban đầu ứng xử thản nhiên, chẳng thèm ngó tới, Dương Mi Đại Tiên khi nhìn thấy chén trà này, cả người trong nháy mắt đã thay đổi, trực tiếp nâng lên, trà ngon, thấy Dương Mi Đại Tiên uống chén trà này, Hồng Quân lão tổ lập tức thở dài một hơi, nhịn không được liền nở nụ cười, bản thân hắn muốn chính là cơ hội này, rõ ràng lần này xem như thành công, nếu cảm thấy dễ uống, chỗ lá trà này liền cùng nhau cầm lấy đi, Hồng Quân lão tổ nói, hai người quen biết mấy trăm vạn năm, mặc dù sau đó mấy trăm triệu năm không gặp. Nhưng tính cách của Dương Mi Đại Tiên đã bị Hồng Quân nắm rõ, tự nhiên biết nên làm thế nào, rõ ràng lần này cược đúng rồi, Dương Mi Đại Tiên thật sự bị một lá trà hấp dẫn. Lá trà này là thứ Dương Mi Đại Tiên thích nhất, bởi vì hắn là cây không tâm dương mai, cho nên lá trà có ích lợi rất lớn đối với hắn. Không chỉ đơn thuần là dễ uống, Dương Mi Đại Tiên nói đi, ngươi tìm ta đến làm gì? Hồng Quân lão đạo nói, ta thật sự chỉ là tới nhìn ngươi một chút, dù sao chúng ta đã lâu không gặp. Rõ ràng Dương Mi Đại Tiên không hề tin lý do thoái thác của Hồng Quân lão tổ. Hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao, dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy, đến lúc này còn không chịu nói thật sao? Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời đã nói đến nước này rồi. Hồng Quân lão đạo cười khổ nói, đúng, ta đích thực là tìm ngươi hỗ trợ, ta muốn mời ngươi một lần nữa hợp sức với ta, đối phó một người. Ồ, Dương Mi Đại Tiên cảm thấy hứng thú nói, lại có người khiến ngươi, đường đường dùng thân hợp đạo đạo tổ thúc thủ vô sách. Ta có chút hứng thú. Hồng Quân lão tổ nói, người này tên là Trần Thiên, không biết từ đâu tới, ta hoài nghi hắn từ vũ trụ khác chuyển thế tới, sắp tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, đồng thời đạt đến thánh nhân tầng thứ 9, không vừa lòng việc ta dùng thân hợp đạo, áp chế con đường đột phá đại đạo thánh nhân, cho nên ý đồ phạt thiên, muốn chém giết ta, cho nên ta đến tìm ngươi hợp sức chém giết người này. Dương Mi Đại Tiên hừ lạnh nói, Hồng Quân, ta lúc đầu đã nói, ngươi không nên dùng thân hợp đạo, không nên chặt đứt con đường đại đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn trả. Bây giờ cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi, ngươi không muốn đối mặt với tất cả những thứ này, người ta muốn đột phá, tất nhiên sẽ đá văng ngươi, kẻ cản trở, chương 957, thứ 5 môn trận pháp. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi nói, bây giờ nói những điều này có ích gì, ta thừa nhận, lúc trước ta dùng thân hợp đạo hoàn toàn chính xác đã đi sai. Nhưng đã đi rồi, vậy phải đi đến cùng, Dương Mi Đại Tiên, chúng ta là bạn bè, tương giao mấy trăm triệu năm, năm đó cùng nhau thoát khỏi bàn cổ khai thiên diều, cùng nhau đối phó La Hầu. Cùng tính kế âm dương, càn khôn, thời không đám người, lần này chi bằng chúng ta hợp sức, cùng nhau đối phó người này, dĩ nhiên, thù lao ta vẫn sẽ cho. Nói xong, Hồng Quân lão tổ vung tay lên, nói, đây là thí thần thương, năm đó ngươi cũng đã thấy uy lực của nó, thương này từng là vũ khí của La Hầu. La Hầu chiến bại, bị thời không lão tổ có được, thời không lão tổ bị tính kế chết, liền rơi vào tay Hồng Quân lão tổ, Sau một khắc, một đỉnh càn khôn xuất hiện trước mặt Dương Mi đại tiên. Hồng Quân lão tổ tiếp tục nói, đỉnh càn khôn có thể hậu thiên lại tiên thiên bảo vật. Dương Mi đại tiên hừ lạnh nói, Hồng Quân, ngươi cho rằng ta vì hai kiện bảo vật không quan trọng mà ra tay giúp ngươi sao? Ngươi cũng đã nói, chúng ta quen biết vài ước năm, ngươi là người như thế nào? Ta sao không biết, nếu đã biết, ngươi cho rằng ta sẽ nói thế nào? Hồng Quân, trà của ngươi ta nhận, nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi ra tay, vẫn nên hủy bỏ đi. Đối với Hồng Quân, liền phải không biết xấu hổ hơn hắn. Dương Mi đại tiên năm đó bị Hồng Quân lừa thảm rồi. Hiện tại nhớ lại có thể nói là khiến người nghe đau lòng. Người nghe rơi lệ, vẻ mặt Hồng Quân mấy lần biến đổi. Cuối cùng, thở dài một tiếng nói, ngươi thật sự không muốn ra tay giúp ta sao? Ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ra tay giúp không chỉ là giúp ta, mà còn giúp chính ngươi. Xem ra ngươi không biết tính cách của người kia, mọi chướng ngại vật hắn đều sẽ đá văng ra. Ta là chướng ngại vật, ngươi chẳng lẽ không phải là chướng ngại vật? Mấy trăm triệu năm, ngươi vẫn luôn sống ở hỗn độn, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Vũ trụ hồng hoang phát triển, đầu tiên muốn chiếm cứ hỗn độn càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó không gian sinh tồn của ngươi sẽ càng nhỏ. Ngươi đừng nói chi là bước vào cảnh giới đại đạo thánh nhân. Dương Mi đại tiên lắc đầu nói, Hồng Quân, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật ngươi không chỉ ngăn cản con đường của toàn bộ sinh linh vũ trụ hồng hoang, ngươi cũng đang ngăn cản con đường của ta. Phạt Thiên, hắn đang làm chuyện mà ta không dám làm. Nếu như ta có thể đánh thắng ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Tương tự, ngươi có thể giết ta, ngươi sẽ không giết ta sao? Đây chính là lý do tại sao Dương Mi đại tiên không đến vũ trụ hồng hoang. Ở trong hỗn độn, với một khoảng cách nhất định, Hồng Quân không thể mượn dùng lực lượng đại đạo. Ở đây, Hồng Quân không phải đối thủ của Dương Mi đại tiên, nhưng một khi tiến vào phạm vi nhất định, Dương Mi đại tiên không phải là đối thủ của Hồng Quân. Hồng Quân cau mày, bởi vì hắn biết, mưu tính của mình có lẽ sẽ thất bại. Tóm lại một câu, Dương Mi đại tiên không tin Hồng Quân. Hồng Quân nói, Dương Mi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Lần này ta cần ngươi giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tính toán nào. Dương Mi đại tiên vẫn lắc đầu nói, ngươi vẫn nên trở về đi, ta sẽ không xuất thủ. Hồng Quân hít sâu một hơi nói, vậy cáo từ. Nhìn Hồng Quân rời đi, Dương Mi đại tiên đột nhiên cảm thấy hứng thú nói, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai khiến Hồng Quân sợ hãi như vậy. Bất quá ta không ra tay, ta cũng muốn xem tiếp theo ngươi dự định đối phó hắn như thế nào. Sau một khắc, một bóng người từ trong cơ thể Dương Mi đại tiên đi ra, hướng về vũ trụ hồng hoang mà đi. Trần Lâm ở trong vũ trụ hồng hoang, tự nhiên không biết mình bị người theo dõi, cho dù là biết thì sao, hắn cũng không để trong lòng, muốn chiến thì chiến, hắn sợ gì một trận chiến. Đây chính là sức mạnh của Trần Lâm, hắn lúc này xếp hạng thứ 19, gần với đại đạo thánh nhân, nếu như có thể trở thành đại đạo thánh nhân thì tốt nhất rồi. Đã dung nhập vào bản thân 4 môn trận pháp, Chu Tiên đại trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Phương đại trận, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Trước đó Trần Lâm ban đầu chuẩn bị lựa chọn Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đó là lựa chọn Vạn Tiên đại trận. Khi Thông Thiên giáo chủ dung nhập Vạn Tiên đại trận, tương đương với đã chỉ cho hắn một con đường, khiến cho sự lý giải của hắn về Vạn Tiên đại trận đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thêm vào việc Vạn Tiên đại trận vốn là diễn hóa từ Chu Tiên tứ kiếm, trình độ tạo nghệ trận pháp của Thông Thiên giáo chủ, Trần Lâm không dám nói có thể chắc thắng. Trần Lâm hiện tại là trận pháp sư cấp độ Thiên Đạo thánh nhân, mà vẫn còn kém Thông Thiên giáo chủ. Thông qua sự giúp đỡ của Thông Thiên giáo chủ, Trần Lâm đã tìm được biện pháp dung nhập vào bản thân. Có thể dung nhập một cái là một cái, mỗi khi dung nhập thêm một môn trận pháp, lực chiến đấu của mình, tu vi cảnh giới đều sẽ tăng lên rất lớn, cơ hội đặt ở trước mắt làm sao có thể không trân trọng. Bản thân Vạn Tiên trận có khả năng thống ngự tất cả các trận pháp, cho nên luyện vào vị trí trái tim vô cùng quan trọng, liên quan đến sinh tử của con người. Tương tự, trái tim có sức mạnh thống ngự, có thể điều hòa các trận pháp khác. Dĩ nhiên, việc Thông Thiên giáo chủ chọn dung nhập vào tay phải, cũng không phải là không có đạo lý, hắn có thể dùng các trận pháp khác để thống ngự. Lại nói, đầu của mình luyện chế Bồ Đề đại trận, phương pháp dung nhập trận pháp vào bản thân, ngàn người có ngàn phương pháp, 10 môn đại trận tùy ý kết hợp, không biết có bao nhiêu cách, chỉ cần một môn trận pháp không giống nhau, hiệu quả đạt được khi dung nhập vào bản thân sẽ khác nhau. Thật sự muốn vòng vo, thật khó mà nói ai đúng ai sai. Cứ như vậy, Trần Lâm từ từ thống ngự Vạn Tiên đại trận, dung nhập vào bản thân. Thật sự khiến cho hắn thành công, hiện tại cũng chỉ có 4 môn đại trận được dung nhập vào bản thân. Muốn thống ngự các trận pháp khác cũng đơn giản hơn nhiều. Rất dễ dàng để Trần Lâm làm được. Khi môn trận pháp thứ 5 được dung nhập, lúc này sức chiến đấu của Trần Lâm lại một lần nữa tăng lên. Đương nhiên, đối mặt với đại đạo thánh nhân vẫn là kém một chút. Không nên xem thường sự chênh lệch này, sự khác biệt giữa đại đạo thánh nhân và thiên đạo thánh nhân. Giống như sự khác biệt giữa chuẩn thánh và thánh nhân, là một cái hào sâu không thể vượt qua. Hơn nữa lại là cái hào sâu không đáy. Thông Thiên giáo chủ không khỏi chúc mừng nói, chúc mừng hiền đệ, lại một lần nữa dung nhập một môn trận pháp, biết con đường bước vào đại đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, Chu Tiên kiếm trận và Vạn Tiên đại trận dễ dàng hơn. Thêm vào thân thể cường hãn, thánh nhân 9 tầng, việc dung nhập 9 môn trận pháp vẫn không có vấn đề. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải nghiên cứu trận pháp kỹ càng. Nhưng, muốn thật sự nắm môn trận pháp này là một phần của cơ thể mình, trở thành một loại bản năng, chuyện đó không hề dễ dàng. Trần Lâm cười nói, đại ca, lần này dung nhập 2 môn trận pháp, đối với cửu khúc hoàng hà đại trận và thập tuyệt trận cũng có nghiên cứu sâu sắc. Tin tưởng đại ca nhất định có thể nhanh chóng dung nhập nhiều trận pháp hơn. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, cơ hội khó có được, không biết hiền đệ dự định dung nhập môn trận pháp thứ 6 là môn nào? Cửu khúc hoàng hà đại trận, Trần Lâm nói, còn thập tuyệt trận, Trần Lâm không có ý định dung nhập môn trận pháp này. Chương 958, thập tuyệt trận, đi đến bước này, đối với Trần Lâm mà nói, coi như là lại bắt đầu một nước cờ mới. Cửu khúc hoàng hà đại trận, công hiệu lớn nhất là suy yếu và tiêu giảm, suy yếu thực lực đối phương, tiêu giảm tu vi đối phương, thập nhị kim tiên chẳng phải bị lột bỏ tu vi sao? Cuối cùng vẫn là dựa vào cửu chuyển kim đan của Thái Thượng Lão Quân mới khôi phục lại tu vi đại la. Kim tiên, lúc đó phong thần chi chiến, bọn họ không có cách nào khác, nếu có một chút biện pháp, cũng sẽ không đi đến hạ sách này, dùng cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan cũng không phải là dễ dàng sử dụng như vậy. Một khi dùng, tu vi sẽ bị cản trở đột phá, tựa như là Quảng Thành Tử, vẫn là đại la kim tiên, cũng chính là cái gọi là đỉnh phong tiên đế. Nhìn lại Huyền Đô đại pháp sư đám người, đã sớm là chuẩn thánh. Trước đó Trần Lâm gặp Quảng Thành Tử, thiếu chút nữa giết hắn. Nói về Quảng Thành Tử này, hoàng đế chi sư, tiếng tăm lừng lẫy, thân phận địa vị của hắn có thể so với Huyền Đô Vô Đương, Kim Linh Thánh Mẫu, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân cao hơn, cho dù là Đa Bảo đạo nhân cũng so ra kém, có thể so sánh cũng chỉ có Quan Âm đại sĩ và Như Lai Phật Tổ. Có thể nói, nổi tiếng bên ngoài, xếp hạng thứ 3, nhưng vẫn không bằng chuẩn thánh, chung quy vẫn là bị Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận làm giảm. Chiến lược giảm mạnh, không còn gì cả, thậm chí một thời gian tự mình đi lại cũng không thể. Trần Lâm vừa rồi còn suýt giết Quảng Thành Tử. Trước đó Trần Lâm có hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận trấn áp, đã để uy lực của môn trận pháp này đạt đến đỉnh phong, đến một cảnh giới khó tin. Hiện tại đứng trước một cục diện như vậy, kỳ thật nửa đường Trần Lâm cũng đã nghĩ đến việc sử dụng hỗn độn âm dương lôi đình đại trận, hỗn độn ngũ hành đại trận, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, vẫn là dùng tiên thiên ngũ phương đại trận. Cùng hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, đều là ngũ phương, đều là tiên thiên thần ma đại trận, càng có thể kết hợp với các trận pháp khác. Thật sự muốn thay hai môn trận pháp này, hiệu quả đạt được sẽ không như mong muốn. Đầu tiên, người thống ngự tất cả các trận pháp là Vạn Tiên đại trận sẽ không đạt được hiệu quả này. Đừng nói đến các trận pháp khác, quy củ là cái quy củ này, thế nhưng hắn muốn cân nhắc là làm thế nào để nắm giữ 10 môn đại trận hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể. Hiện tại xem ra những lựa chọn này đều là đúng, 10 đại động thiên kỳ thật có khả năng đều xây dựng ở trong người, thế nhưng Trần Lâm không có làm như vậy. Tại sao lại là tứ cực ngũ hành, đâu là chủ? Đó là bởi vì hắn muốn cho tất cả thần thông biến hóa đều tràn ngập trong thân thể, khiến những thần thông biến hóa này đều trở nên dễ hiểu, có thể tùy tiện thi triển ra. Rõ ràng hắn đã làm đúng, Vạn Tiên đại trận dung nhập giúp Trần Lâm chiến lực lại một lần nữa được tăng lên. Nhìn thoáng qua bảng, đáng tiếc là cuối cùng vẫn kém một chút, vẫn không thể nào bước vào chiến lực đại đạo thánh nhân. Thập tuyệt trận, Trần Lâm không có tính toán dung nhập vào bản thân. Thập tuyệt trận tuy tốt, nhưng lại có một cái khuyết điểm lớn, là 10 môn trận pháp dung hợp lại với nhau, mới có thể đạt đến đẳng cấp tiên thiên ma thần đại trận. Điều này đối với Trần Lâm mà nói, so với các trận pháp khác chênh lệch quá lớn, hơn nữa, hắn còn có các trận pháp khác để bù đắp sự thiếu hụt này. Vậy thì vì sao còn cần thập tuyệt trận? Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ lại dự định dung nhập thập tuyệt trận. Đối với hắn mà nói, thập tuyệt trận là trận pháp mà hắn hiểu rõ nhất, dung nhập thập tuyệt trận có thể càng nhanh tăng lên tu vi cảnh giới và sức chiến đấu của mình. Đối với thập tuyệt trận, vẫn là Trần Lâm lấy được từ Chu Tiên kiếm trận, một trong những trận pháp tiên thiên ma thần, nên có tạo nghệ rất sâu, mặc dù mình sẽ không dung nhập thập tuyệt trận, nhưng có thể giúp Thông Thiên giáo chủ dung nhập thập tuyệt trận. Có Trần Lâm trợ giúp, việc dung nhập thập tuyệt trận liền đơn giản hơn nhiều. Thập tuyệt trận phân biệt là Thiên tuyệt trận, Địa liệt trận, Phong hống trận, Hàn băng trận, Kim quang trận, Hóa huyết trận, Liệt diễm trận, Lạc hồn trận, Hồng thủy trận và Cát đỏ trận. Thập tuyệt trận là do Thập Thiên Quân sáng tạo dưới sự chỉ đạo của Thông Thiên giáo chủ, là sư phụ của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ môn trận pháp này. 10 vị thiên quân này phân biệt là Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân, Đổng Toàn Thiên Quân, Viên Giáp Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân, Diêu Tân Thiên Quân, Vương Biến Thiên Quân, Trương Thiệu Thiên Quân. Đáng tiếc là một môn trận pháp như vậy, mặc dù uy lực kinh người, thập tuyệt trận cùng nhau bố trí xuống cái kia chính là đẳng cấp tiên thiên ma thần trận pháp, thế nhưng tách ra thì chỉ có thể coi là trận pháp đỉnh cấp, kém không ít. Chính vì điểm này đã bị các tiên nhân xiển giáo lợi dụng, tiêu diệt từng bộ phận, thập thiên quân đều bị giết chết, hồn phách vào phong thần bảng. Lại nói về thập tuyệt trận, đầu tiên là thiên tuyệt trận, huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô tận, thiên địa nhân điên đảo. Huyền cơ diệu tính phần nhiều là không phải thần tiên bước vào không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành tro, Trận này chính là thông thiên giáo chủ diễn tiên thiên số lượng. Trước tiên cần thiên thanh khí, bên trong tàng chứa hỗn độn chi lý, bên trong có ba cờ ấn thiên, địa, nhân tam tài, chung quy kết hợp nhất khí. Nếu người vào trong trận này, nơi có lôi minh sẽ hóa thành cho bụi, tiên đạo như gặp nơi đây, thân thể sẽ chấn động vỡ tan. Trận thứ hai là địa liệt trận, trận này biến hóa đa đoan, dày đặc khói mê, địa liệt trong trận ẩn chứa điều huyền diệu, bên trên lôi, dưới hỏa tuyệt vô tình, dù có ngũ hành thần tiên thuật, cũng khó thoát hóa xương biến mây đen. Trận này dựa theo chân chính số lượng, bên trong ẩn chứa dày đặc thể lực, chỗ hiện ẩn chứa sự diệu kỳ, biến hóa đa đoan, bên trong ẩn chứa một đạo hồng phiên, chiêu động chỗ, bên trên có lôi minh, dưới có lửa cháy, phàm nhân, tiên nhân tiến vào trận này, sẽ không có lý do sống lại, dù có ngũ hành kỳ ảo, sao trốn thoát được. Trận thứ ba chính là phong hống trận ảo diệu vô tận, bên trong ẩn chứa huyền diệu, phong hống trận bên trong là ổ binh khí, giấu giếm huyền diệu bố thiên la, làm bị thương người dù cho có thần tiên thể, cũng tiêu tan gân cốt máu thịt. Trận này theo địa, thủy, hỏa, phong số lượng, bên trong có gió lửa này chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, trăm vạn binh khí từ bên trong mà ra. Nếu người, tiên tiến vào trận này, gió lửa giao nhau, vô số lưỡi dao trồng chất, tứ chi lập tức thành bột mịn, sợ rằng có dị thuật rời núi lấp biển, cũng khó thoát thân thể hóa thành mù. Tuyệt trận thứ tư chính là hàn băng trận, trận này lạnh lẽo đến cực điểm, uy lực vô song, nếu là nhân tiên gặp trận này, thì da lẫn xương đều không còn dấu vết. Trận này không phải chỉ một ngày công hạnh mà có thể luyện thành. Tuy là hàn băng, nhưng thực chất là núi đao, bên trong ẩn chứa huyền diệu, bên trong có bão táp, bên trên có băng sơn như răng sói, dưới có khối băng như đao kiếm. Nếu người, tiên vào trận này, bão táp nổi lên, trên dưới đánh vào, tứ chi sẽ lập tức thành bột mịn, dù có dị thuật, cũng khó tránh khỏi tai họa này. Trận thứ năm là kim quang trận. Kim quang trận cần luyện chế một bảo kính kim quang lóng lánh, chiếu vào thân người thì sẽ gặp tai họa, dù có tiên tiên có thuật rời núi, cũng khó thoát khỏi việc mất mạng trong trận này. Trong trận này đoạt tinh hoa nhật nguyệt, chứa đựng thiên địa khí, bên trong có 21 mặt bảo kính, dùng 21 cây cột cao, mỗi mặt treo trên đỉnh cột, một kính bên trên có một bộ. Nếu người, tiên vào trận, đem bộ này quăng lên, tiếng sấm chấn động tấm gương, chỉ cần một chút chuyển động, kim quang bắn ra, chiếu vào thân người, lập tức hóa thành máu mủ, dù có biết bay, cũng khó vượt qua trận này. Thứ sáu là hóa huyết trận. Một khi vào trận, trận pháp phát động, lập tức cuồng phong cuốn cát đen bay, thiên địa tối tăm mang sát khí, mặc cho ngươi công cao có thể lấp biển, máu tươi dính áo khó trở về. Trận pháp này dùng tiên thiên linh khí, bên trong có bão táp, bên trong ẩn chứa mấy mảnh hắc sa. Nếu người, tiên vào trận, nơi sấm vang, gió xoáy hắc sa, một ít mọi nơi, lập tức hóa thành nước máu, dù là thần tiên, cũng khó thoát khỏi sự lợi hại này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.